Hot Girl siêu quầy, chương 96, góc truyện audio.com. Một cuộc rượt đuổi đang diễn ra trên đường khiến tất thảy mọi người đều hoảng sợ. Đối tượng là một chiếc container cỡ nhỏ và phía sau là hàng chục chiếc xe cảnh sát réo còi ầm ĩ bám giết. Và đương nhiên, con người đang cầm lái chiếc container ấy không ai khác chính là Ellie. Khi vừa ra khỏi con đường YY, Vanessa và nhỏ đã chia nhau hai hướng để di chuyển. Thứ nhất là làm như vậy sẽ già. Em bớt được sự nghi ngờ của bọn cớm đang mai phục sẵn mọi nơi trong thành phố Nha Trang này. Thứ hai là như vậy sẽ có lợi hơn cho cả hai. Nếu bị phát hiện, thì một chiếc với hai lô hàng bên trong bị là đủ. Không nên để chiếc còn lại với số hàng còn lại cũng bị phát hiện theo vì như vậy thì nguy cơ cả hai xe bị tóm gọn cùng lúc là rất cao. Thà có một nửa số hàng còn hơn là mất trắng. Ellie đang bình tĩnh lái chiếc container thì không hiểu sao. Một loạt xe cảnh sát bắt đầu hú còi bám giết theo. Nhỏ bắt đầu nghi ngờ chuyện bọn cấm đã phát hiện trên xe có hàng cấm. Tăng tốc vọt lên, Ellie cố gắng bỏ xa mấy chiếc xe cơ động phiền toái kia. Trò chơi đuổi bắt này đã kéo dài hơn 30 phút và hiện tại. Đồng hồ trên tay nhỏ đã chỉ điểm 11 cam. Sau một thời gian khá dài, cuộc đua này gần như đã tới điểm dừng khi trước mặt nhỏ là một trạm kiểm soát. Bọn cảnh sát cơ động đuổi theo sau thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt. Cứ ngỡ rằng cuộc đua tới đây thì kết thúc bởi khi chạm mặt trạm kiểm soát. Có khác gì chiếc container chứa hàng lậu kia đã chạy vào ngõ cụt. Cố gắng hết sức để vận dụng chất xám, Ellie cố tìm cách để đưa hàng chót lọt qua cửa kiểm soát mà không bị bắt. Trong đầu hiện lên ý nghĩ, hay là vòng lại, không thể, bởi bọn cảnh sát phía sau đã dàn hàng ngang chắn hết cả bề rộng của con đường. Thậm chí hai bên đều san sát toàn nhà dân thì làm sao có thể đâm ngang qua được chứ? Tình hình bây giờ là tiến thoái lưỡng nan thì từ phía đều không có dương chạy. Thậm chí là rút lui, bỏ lại hàng để thoát thân sao? Thứ nhất, là hai lô hàng trị giá vài trăm ngàn USD. Một con số không nhỏ, bỏ tiền của tập đoàn Ngọc Bảo ra để bồi thường thì cũng được nhưng nhỏ không cam tâm. Thứ hai, với hàng ngàn con người đang cầm súng chĩa vào thế kia thì khó có thể thoát được. Cho dù nhỏ có là nam ma nữ lừng lẫy đi chăng nữa thì thử hỏi trước mấy trăm cai nòng súng thì xác suất thoát được cũng chưa đến không? 01, thử hỏi bây giờ nhỏ phải làm gì đây? Đúng lúc mọi thứ dường như đã đi vào đường cùng thì bộ đàm của nhỏ có tín hiệu từ máy tính chủ. Tức là từ laptop của nó. Ellie giọng nó vang lên. Thì ra nó và Jersey đã quay về resort an toàn. Venus, làm sao đây? Tao hết đường rút rồi, Ellie lo lắng. Đừng lo, cứ qua trạm kiểm soát đi, giọng nó cứ vang lên đều đều. Mày khùng à, như thế có khác gì tự nộp mình, Ellie gắt lên. Nhỏ quên mất một điều rằng mình đang nói chuyện với cấp trên. Bình tĩnh đi, trạm đấy DEATH đã lo lót kỹ càng rồi. Họ sẽ cho xe chúng ta qua thôi. Vậy còn những chiếc xe bám đuôi? Trạm sẽ chặn lại, thầy đã cử người giao dịch với Bộ trưởng An ninh khu vực Nha Trang rồi. Ok, Ellie gật đầu. Hiện tại, nỗi lo trong lòng đã vơi đi bớt phần nào. Trở về với khuôn mặt cao ngạo khi làm nhiệm vụ, Ellie nhấn ga vọt lên phía trước. Những chiếc xe cảnh sát phía sau không hiểu ý định của nhỏ. Có phải là đến đường cùng rồi nên nhỏ nghĩ quẩn, đâm thẳng xe vào trạm để toàn bộ số hàng hư hỏng và mình thì hy sinh. Cái suy nghĩ đó thật sự quá ngu xuẩn, tại sao Ellie lại dám hy sinh bản thân mình cơ chứ? Thà bỏ lại số hàng, còn hơn là bỏ mạng, bên cạnh nhỏ còn rất nhiều người thân yêu, nhỏ không muốn nhìn họ khóc thương inh. Số hàng đó thì sao chứ? Nếu lọt vào tay cảnh sát. DEATH chỉ để mất vài trăm ngàn USD mà thôi. Nhưng Ellie mà không còn thì con số mấy trăm ngàn USD đó chẳng còn giá trị nữa bởi nhỏ mà chết thì DEATH thiệt hại nặng nề. Bỏ vài trăm ngàn USD để nhỏ được sống và cống hiến cho tổ chức. Có khi món tiền lại còn hời hơn gấp mấy trăm lần ấy chứ. và hơn hết, nhỏ đã từng hứa với một người đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhỏ. Hoàng Kỳ, rằng sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của người con trai xấu số ấy. Chính vì vậy, Ellie không bao giờ chết. Của thật, chiếc xe container chạy qua chót lọt còn những chiếc xe cảnh sát rú còi phía sau thì bị thanh chắn hạ xuống kịp thời ngăn lại. Thở phào nhẹ nhõm, Ellie nhanh chóng lái xe về phía kho. Cách chương.